Đại boss có quyền ngược em. Chương 30, dịu dàng, góc truyện audio.com, gạch dưới phong tước, Lâm Tương Y chớp mắt, hạnh phúc nhận ra bàn tay ấm áp của anh áp trên gò má, hiền hòa êm dịu, rốt cuộc cũng có một ngày được bình yên ở bên anh, cô nắm bàn tay đó miệng nhoèn cười mãn nguyện. Gạch dưới tỉnh rồi à? Gạch dưới hơ, cô chố mắt bị kéo về hiện thực, cái tên chết bầm này dập tắt mọi mơ mộng của cô, là tay hắn chạm vào người cô chứ không phải phong tước. Gạch dưới mới gọi tên ai đó? Vì sao ra nông nỗi này? Hắn dùng ánh mắt thâm sâu hỏi tội cô, đừng hòng qua mặt được hắn. Gạch dưới ơ tôi, đau, cô đánh trống lãng ôm chán, nhìn cô đau vì mấy vết thương hắn bực tức trong lòng thoáng bất an, sao cô gái bé nhỏ này cứ làm hắn lo lắng bận tâm. Gạch dưới nói xem, trèo tường làm cái gì? Hắn đỡ cô dậy, rót cho cô cốc nước, bắt cô uống, nếu trái ý hắn đem cô ra xử bắn ngay. Gạch dưới không khát mà hít. Gạch dưới nói, hắn cao có, bàn tay thô bạo siết chặt cổ tay cô, đừng để hắn chờ đợi, hắn thật sự rất dễ cáu gắt. Gạch dưới tôi, có con sâu nhỏ trên tường, tôi muốn nó, vì nó nở thành bướm rất đẹp. Gạch dưới cái gì, cờ mặt cố chút giãn ra, hắn hơi tức cười sau cố tỏ ra nghiêm túc hỏi lại, thật sự hắn mà biết cô trèo tường vì ai ai đó thì. Gạch dưới Lâm tiểu thư không có bắt sâu, Lâm tiểu thư muốn trèo tường gặp. Hoắc Kiệt Nam to tiếng phân trần, anh ta không có thiện cảm với cô nên bất chấp muốn nói ra. Gạch dưới Hoa Tổng, anh có thấy là thuộc hạ của anh mệt mỏi vì theo tôi nên cần nghỉ ngơi hay không? Cô chặn họng Hoắc Kiệt Nam, liền áp tay lên ngực hắn vuốt ve lấy lòng, lần đầu sóc nhỏ xin anh một điều còn rất giản dị mà hành động lại quá ngọt ngào, xem như cô có chút phát triển, hắn hài lòng cưng chiều gật đầu ngay. Gạch dưới Hoắc Kiệt Nam có cần nghỉ ngơi không? Gạch dưới Hoa Tổng đừng mà, là tôi lắm lời bỏ qua cho tôi. Hức, gạch dưới ra ngoài đi, hắn đuổi thuộc hạ ra ngoài, sau đó khép cửa còn kéo rèm lại, cô hiểu ra hắn đang muốn làm gì nên đề phòng liền nói. Gạch dưới đây là trường học anh đừng có, gạch dưới chưa kịp nói đã bị hắn mạnh bạo cưỡng hôn, cô phản ứng không kịp bị hắn đẩy một cái mặt ngẩn lên đón nhận cái hôn sâu đậm, hắn mút hắn cắn. Hắn ép chặt cánh môi cô, mọi cảm xúc đều muốn hôn cô một cái thật sâu. Gạch dưới buông ra, ức hiếp, quá đáng, đây là trường học. Cô giằng co kịch liệt với hắn, cô đẩy hắn ra vô tình làm rơi cặp sách vở, bên trong văng ra vỉ thuốc. Gạch dưới trả đây, Hoa Trạch Siêu nhặt vỉ thuốc lên, không có gì xa lạ, hắn nhận ra đó là thuốc tránh thai. Gạch dưới tại sao không uống, muốn sinh cho tôi một đứa à, tôi ghét trẻ con, em làm sai sẽ phải chịu trừng phạt. Hắn bóp cằm cô đeo dọa cô đau đớn nhăn mặt quanh khoan miệng đau nhức không mở ra nổi. Gạch dưới tốt nhất không nên chọc giận hắn để hắn biết chuyện mình trèo tường vì phong tước thì nguy. Cô rơi nước mắt mím môi im lặng cầu mong chuyện này qua đi đừng để hắn nghi ngờ. Hắn đưa cô về biệt thự riêng, từ giây phút này không lúc nào rời khỏi cô. Gạch dưới thông báo cho Thăng Tổng biết tôi không đến tập đoàn vài hôm. Hoa Trạch Siêu dặn dò, vậy là hắn sắp xếp công việc ở nhà với cô vừa nghe đã tái xanh mặt mày, đầu óc choáng váng muốn ngất đi lần nữa. Gạch dưới tôi, không sao, không cần Hoa Tổng phải chăm sóc. Cô xua tay nhăn nhó cầu mong hắn nghĩ lại, thời gian cô được tự do đã ít, bây giờ còn bị kìm hãm kiểu này thì cuộc sống xem như gắn chặt với cái tên Hoa Trạch Siêu. Gạch dưới ngồi xuống đi, hắn nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống ghế, rồi cẩn thận tháo cái băng trên trán cô xuống, chậm rãi dùng bông gòn thấm cồn sát trùng chấm. Góc truyện audio.com, trên trán cô, gạch dưới đau, đừng, cô cuốn quýt hai tay nắm chặt than đau, vai còn nhún lại nữa. Gạch dưới lúc trèo tường có nghĩ ngã xuống bị thương thế này hay không? Hắn luồng tay sau gáy cô kéo cô đến gần ưu tư hỏi, cô nhìn trong đáy mắt thâm thúy đó không dám than nữa chỉ biết im lặng chịu đựng. Gạch dưới đưa tay ra xem, ở khuỷu tay cô cũng có một vết trời lớn, cũng đau không kém gì hai vết thương còn lại, cô khóc lóc mếu máo, nhìn mặt cô mà hắn không nhịn được cười. Gạch dưới đau lắm phải không? Hắn kéo đầu cô vào ngực hắn, ôm lấy cô dỗ dành, chưa bao giờ hắn đối xử với người phụ nữ nào đặc biệt như cô. Gạch dưới hôm nay đừng có, như vậy với tôi nha, người tôi rất ê ẩm. Gạch dưới nói tới nói lui một lúc cũng là cô từ chối hắn, bực tức nhưng mà nhìn mấy vết thương của cô thì thật sự rất đáng thương. Gạch dưới đến đây, Hoa Trạch Siêu đeo vào cổ cô sợi dây chuyền bạch kim, nó ngắn chỉ vừa với cổ cô, không có gì đặc biệt lắm nhưng nó là sợi đắt nhất và có giới hạn về số lượng. Gạch dưới cho tôi sao, cô mẩn người, nhìn sợi dây chuyền sáng bóng thích thú, nó thật sự rất đẹp. Gạch dưới để sau này đi đâu tôi đều biết, hắn nhìn kỹ cái lục lạc nhỏ xíu trên sợi dây chuyền, nó xem như cái mặt dây, mỗi lần cô cử động sẽ vang lên tiếng kêu. Gạch dưới đáng ghét xem mình là gì, cô hậm hực bị hắn xem như thú cưng sở hữu, càng ngày càng thắt chặt gò bó. Tiếp theo chép 31 con người đen tối. Bài Thủy Tinh 103 cách chương.